Chương 247, Cô Nhi ạ chạm. Không phụ sự mong đợi của mọi người, một cô M4 xe tăng tại tiếng pháo còn không có hoàn toàn tiêu trừ rơi trước đó, liền đụng nát lấp kín tàn tường, xuất hiện ở khôi lỗi phòng tuyến trước mặt. Theo sát lấy, mặt khác một cô M4 xe tăng đồng dạng dùng bánh xích ghép qua gạch ngói vụn, đi theo chiếc thứ hai xe tăng tề đầu tịnh tiến. Những này xe tăng trên còn không có ma pháp minh văn, xem xét liền là lúc đầu trang bị cho bộ đội loại hình. Tại vô số khôi lỗi trước mặt, hai chiếc M4 xe tăng bắt đầu dùng súng máy bắn phá, ép tới những khôi lỗi kia binh sĩ không ngẩng đầu được lên. Khi đạn dẫn đường không ngừng thu gặt lấy khôi lỗi binh sĩ thời điểm, thứ ba chiếc M4 xe tăng xuất hiện, sau đó là thứ tư chiếc cùng thứ năm chiếc, hệ lạn hiệu xe tăng, như là không cần tiền đồng dạng đầu nhập vào chiến đấu trên đường phố bên trong. Đếm không hết bộ binh đi theo xe tăng đằng sau, bọn hắn chiếm lĩnh hai bên phế tích, ở trên cao nhìn xuống thận trọng từng bước. Khôi lỗi bộ đội liên tục bại lui, căn bản là tổ chức không dậy nổi ra dáng phản kháng. Bất quá những này không sợ chết khôi lỗi, như trước vẫn là điên cuồng hướng hệ lạn hiệu bộ đội phát khởi tiểu quy mô phản công kích. Mấy cái khôi lỗi bưng lưới lê sông về hệ lạn hiệu xe tăng, sau đó bị xe tăng phía trên súng máy đánh thành cái sảng. Những khôi lỗi này lưu lại dập nát thân thể, còn dơ lựu đạn muốn cùng xe tăng đồng quy vu tận. Chỉ tiếc bọn hắn không có cơ hội như vậy, rốt cuộc một viên lựu đạn là không cách nào đưa đến chống tăng tác dụng. Dù là nhét vào bánh xích bên trong, đa số tình huống dưới QNZ sẽ không nổ nát bánh xích. Dù sao cũng là phản bộ binh dùng vũ khí, đa số tình huống dưới là dựa vào mảnh vỡ sát thương, đối nặng nghề kim loại bánh xích không có gì phá hoại hiệu quả. Đương nhiên, nếu như vận khí kém, vẫn là sẽ bị nổ xấu bánh xích. Cho nên dạng này khôi lỗi vẫn là cờ nở hệ lạn hiệu bộ binh hỗ trợ quét sạch. Hai bên hệ lạn hiệu binh sĩ đa số liền là phụ trách làm loại này công việc. Cùng nhau đi tới, hệ lạn hiệu chiến đấu trên đường phố năng lực tăng lên thật nhanh, công kích gờ dạ tỉ thời điểm, công kích nổ bạn thời điểm, đệ nhất tập đoàn quân đều đánh cho phi thường dứt khoát, cho nên bọn hắn có phi thường phong phú chiến đấu trên đường phố kinh nghiệm. Đáng tiếc là, phức tạp hoàn cảnh để bản thân liền khuyết thiếu tính linh hoạt khôi lỗi binh sĩ càng thêm vụ về. Bọn hắn không cách nào thích ứng loại này cờ nở linh hoạt phối hợp tình hình chiến đấu, cho nên cũng liền biểu hiện càng hỏng bét. Những khôi lỗi này tại gạch ngói vụn cùng trong ngõ nhỏ hành động chậm chạp, phần lớn thời gian chỉ có thể từng người tự chiến, thế là đa số thời điểm đều sẽ trở thành hệ lạn hữu tiến công bộ đội bia sống. Tương phản chính là, có thể thao túng ma pháp, lại có một ít vũ khí nóng thánh ma đế quốc tiểu phân đội, cho hệ lạn hữu binh sĩ chế tạo phiền phức, muốn so chỉ độn khôi lỗi bộ đội càng nhiều hơn một chút. Những này linh hoạt tiểu phân đội sức chiến đấu rất mạnh, mà lại thường xuyên có thể đánh liền chạy. Chiến tranh mãi mãi cũng không phải một bên chỉ có thể bị đánh, vô luận dưới tình huống nào, thế yếu một phương đều sẽ dốc hết toàn lực đi chiến đấu. Liền xem như dùng thổ biện pháp, đần biện pháp, bọn hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đả kích địch nhân. Mà lại, chỉ cờ NJNZ tốt, một viên lựu đạn, một thanh trường kiếm, cũng có thể là uy hiếp chí mạng. Đầu bậc thang, khôi lỗi binh sĩ bưng vũ khí ngăn cản lấy hệ lạn hữu binh sĩ xông lên lầu bậc thang. Bọn hắn dùng cắm lưới lê mổ rẻ 98K súng trường liều mạng khai hỏa xạ kích. Bởi vì bọn chúng nhân số nhiều người, cho nên nhất thời nửa khắc hệ lạn hữu binh sĩ QNZ không xông lên được. Nhưng là sự kiên trì của bọn họ không có khả năng tiếp tục thật lâu, bởi vì bọn họ đạn có hạn, hệ lạn hiệu binh sĩ cũng không phải không có biện pháp. Rất nhanh, thử xông lên lầu bậc thang cũng không phải là hệ lạn hiệu binh sĩ, bọn hắn lựa chọn để hai cái lựu đạn đi lên trước nhìn xem tình huống. To lớn bạo tạc về sau, trong hành lang tràn ngập cho bụi. Bưng lưới lê hệ lạn hiệu quăng đạn binh nhóm cùng nhau tiến lên, chiếm lĩnh cái này sập nửa bên công trình kiến trúc. Bọn hắn một cái phòng tử càn quét, thanh trừ hết tất cả dấu kín trong phòng khôi lỗi binh sĩ. Một gian khác sụp đổ nhà lầu bên trong, khôi lỗi binh sĩ càng nhiều, bọn hắn đóng tại mình trên trận địa, đã làm tốt cùng hệ lạn hữu binh sĩ huyết chiến đến cùng chuẩn bị, bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, mình vẫn là suy nghĩ nhiều. Một cái kỳ quái cái ống thò vào cổng, sau đó dầu nhiên liệu liền bị phun ra vào phòng, tại trải qua cái ống phía trước nhảy lên ngọn lửa thời điểm, biến thành một đạo cực nóng vô cùng hỏa diễm. Sau đó, kịch liệt thiêu đốt liền tràn đầy toàn bộ phòng, thậm chí bởi vì áp lực quan hệ, hỏa diễm từ phòng ốc khác một bên cửa sổ bên trong phun ra ngoài. Trước bọc thép thép tấm trên vẽ lấy ưng huy M4 xe tăng tại những này bên cửa sổ ù ù mở qua, thân thể to lớn bị ngọn lửa phản chiếu đỏ bừng. Trên thân đã đốt lên hỏa diễm khôi lỗi binh sĩ vẫn như cũ còn tại dãy rua, bọn hắn bưng lưới lê muốn xông ra chật hẹp ha nhờ lang, kết quả là bị đã sớm chờ đợi ở nơi đó hệ lạn hữu các binh sĩ giáp công. Chờ trong phòng hỏa diễm sắp dập tắt thời điểm, hệ lạn hữu đa mở binh sĩ lúc này mới chen chúc mà vào, đem còn lại, còn có thể động đậy khôi lỗi binh sĩ đánh về trở về không kiện trạng thái. Khôi lỗi đế quốc trong bộ chỉ huy, một đám thánh ma đế quốc tướng lĩnh lo lắng nhìn xem địa đồ. Đối diện trước mấy cái cao cấp khôi lỗi mở miệng nói ra, công kích của địch nhân so với hôm qua mạnh hơn, phòng tuyến của ngươi đều đã bị đánh xuyên không có cách nào, ta chỉ có thể ra lệnh phụ cận khôi lỗi tiếp tục chiến đấu. Những này dù sao cũng là khôi lỗi, hạ đạt quá phức tạp nhiệm vụ, là không cách nào chấp hành. Cao cấp khôi lỗi vẫn như cũ là loại kia để người khó chịu thanh âm, trong giọng nói, nghe không ra vẻ kinh hoàng. Hắn QNZ xác thực không cần kinh hoàng. Dù là một viên bom nguyên tử rơi xuống, hắn tổn thất cũng không phải sinh mệnh, cho nên hắn căn bản không có tất yếu sợ hãi. Chỉ là, dạng này tình hình chiến đấu để hắn có chút khó chịu, khôi lỗi binh sĩ có thể phát huy bình thường một chút mà địa phương, vẫn là dã ngoại. Tại loại này chướng ngại vật lại nhiều, lại không có biện pháp cân đối điều động địa phương, thật là để chỉ huy khôi lỗi cao cấp đám khôi lỗi QNZ cực kỳ đau đầu. Nếu như những binh lính này có thể cùng chân chính huấn luyện ra nhân loại binh sĩ đồng dạng, cái kia có thể vô hạn sản xuất hàng loạt khôi lỗi chẳng phải là vô địch, trên thực tế không có sơ hở mới không có khả năng, có một ít thiếu hụt mới là trạng thái bình thường. Tiếp tục như vậy, bộ đội của ngươi đều bạch bạch tổn thất hết một người tướng lãnh cao mày ANLEI trường kiếm bên hông, mở miệng châm chọc nói, nếu như người bình thường đánh thành dạng này, cũng sớm đã hỏng mất. Đúng vậy à, nếu như là các ngươi, kia nhà ga đã ném đi cao cấp khôi lỗi nghiêng đi đầu, mở miệng châm chọc no y ngươi kia thánh ma đế quốc tướng lĩnh thẹn quá hóa giận, lại cuối cùng vẫn bị các đồng bạn đè ép xuống. Mọi người trái một câu phải một câu khuyên can, rốt cục để bầu không khí lại khôi phục lại có thể thảo luận vấn đề trình độ. Nhìn thoáng qua đồng nghiệp của mình, một cái khác tướng lĩnh đối khôi lỗi đế quốc mở miệng nói ra, khôi lỗi tiên sinh chúng ta tìm tới thành nội cơ hồ tất cả thuốc nổ thế nhưng là khoảng cách phá hủy một cái nhà ga, còn kém thật nhiều. Không thể đợi thêm nữa có bao nhiêu liền dùng nhiều ít, nổ chủ yếu bộ phận đem tất cả có thể hủy đi đường dây đều hủy đi trở đi, khôi lỗi chỉ vào địa đồ, cho những này không nguyện ý chiến đấu, nhưng là đối hậu cần công việc lại rất phối hợp thánh ma đế quốc các quân quan phân phó nói. Có thể vậy sẽ lênh chút một chút đầu, mang theo mình người rời đi bộ chỉ huy. Chờ những người này rời đi, cái này khôi lỗi mới cười lạnh đối bên người khôi lỗi phản nàn nói, đám hỗn đản này duy nhất quan tâm liền là chính bọn hạ nở sinh mệnh. Đúng vậy, đem linh hồn hiến cho ma pháp bản nguyên, đối với bọn hắn thật sự mà nói là làm không được sự tình. Không chân thành phụng dưỡng, đương nhiên sẽ không đạt được hồi báo, một cái khác khôi lỗi cúi đầu đáp lại nói. Những cái kia không phụng dưỡng ma pháp phàm nhân nhất định phải tiêu diệt, cầm đầu khôi lỗi nhấn mạnh một câu về sau. Nắm tay đặt tại trên bản đồ, lại đầu nhập một vạn bộ đội, ta muốn đem nhà ga, hòa mình đất khô cằn uy uy, ta là một doanh đúng, ta tại trên trận địa nắm lấy máy bộ đàm. Hệ lản thứ 121 sư một đoàn một doanh doanh trưởng tại một vùng phế tích đằng sau lớn tiếng hồi báo bọn hắn thúc đẩy vị trí. Chúng ta khoảng cách nhà ga còn có đại khái khoảng cách 100 mét, ta đã có thể nhìn thấy trạm xe lửa, hắn nắm lấy mịt rổ phổn, che lấy một cái khác lỗ thai, dùng sức đối với mịt rổ phổn hô hào. Tại trước mặt hắn chỗ không xa, bạo tạc khói đặc còn không có tán đi, vừa mới thánh ma đế quốc dẫn nổ một chút thuốc nổ, khả năng phá hủy một đoạn đứng đài, tình huống còn không có hoàn toàn dò xét rõ ràng, hệ lạn khi chính diện tiến công QNZ không có đình chỉ. Ta đã để hai nối tới di chuyển về phía trước động, không biết vẫn sẽ hay không có lần thứ hai bạo tạc, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, là ta trước cơm tối, nhất định có thể cầm xuống nhà ga hoàng đế bệ hạ vạn tuế làm cam đoan về sau. Hắn liền cúp máy bộ đàm, sau đó nắm lên trước ngực kính viễn vọng, nhìn về phía khác một bên ngay tại kịch liệt giao chiến địa phương. Khôi lỗi khống chế một tòa trong đại lâu, vô số khôi lỗi binh sĩ ngay tại điền cuồng khai hỏa đánh trả, ý đồ ngăn cản hệ lạn hữu bộ đội vượt qua phòng tuyến của bọn hắn. Bất quá tại hỏa lực rõ ràng mạnh hơn hệ lạn hữu bộ đội áp chế xuống, những khôi lỗi này công kích càng ngày càng bất lực. Để súng phóng tên lửa bộ đội tranh thủ thời gian quét sạch phụ cận những cái kia cao ốc đều là bã đậu công trình, giữ lại có làm được cái gì hắn để ống nhòm xuống, đối bên người sĩ quan phân phó nói, ngươi dẫn người, từ cánh đi vòng qua sĩ quan kia nhẹ nhàng điểm một cái đầu, sau đó liền mang theo mình STG-44 ạ sột phần lui xuống. Nhà ga phụ cận có nhà kho QNZ có nhà máy, còn có nhà lầu những kiến trúc này vật đều là hệ lạn hư phong cách công trình kiến trúc, đa số đều là khẩn cấp kiến thiết lên không tính quá kiên cố phong ốc. Cho nên, khi hệ lạn hữu bộ đội đánh tới chung quanh đây thời điểm, bọn hắn cũng giống như về tới mình quen thuộc quê quán đồng dạng. Nơi này mỗi một cái công trình kiến trúc đều nhìn rất quen mắt, chiến tranh còn không bạo phát trước đó, kề bên này là cổ nỉ ạ phồn hoa nhất quảng trường. Nơi này có tiệm bánh mì QNZ có căn nhà bánh kẹo, còn có bán vải vóc cùng các loại hệ lạn hiệu đặc sản cửa hàng. Chỉ là, hiện tại nơi này chỉ còn lại phế tích, những cái kia mở cửa hàng người đã không tại, bị trang chi đến tráng lệ công trình kiến trúc cũng đã trở thành đất khô cằn một mảnh. Tại đất khô cằn nơi xa, một cái đã sụp đổ hơn phân nửa nhà lầu phía trên, treo to lớn tấm biển còn có thể lờ mờ nhận ra đến, phía trên dùng toàn bộ đại lục thông dụng tiên đoán, tuyên khắc lấy một cái xinh đẹp địa vực danh tử, Cô Nì Ả Trạm.